Chương 435, Sư tử bài ca phùng điếu. Chết tiệt cái kia ủ trì hạ nhất tộc tiểu quỷ, rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn ủ trì hạ nguyệt từng bước đi tới, tự phi liêm trong hai con người, lại nổi lên có chút ít vẻ sợ hãi. Kinh Di An giờ này khắc này, ủ trì hạ nguyệt càng là có vẻ đạm nhiên, phi liêm cũng cảm giác càng là sợ hãi. Đặc biệt nghe được ủ trì hạ nguyệt từng bước về phía trước tiếng bước chân của lúc, phi liêm thân thể càng là không tự chủ được lại run rẩy. Cước bộ theo vẻ này kỳ quái vận luật ở một chút xíu rút lui. Hơn nữa, lúc này phi liêm dùng mắt thường là có thể chứng kiến, ủ trì hạ nguyệt tay trái, chậm rãi khoác lên thái đao suy tuyết trên cán đao. Ba nghe được ủ trì hạ nguyệt cầm chuôi đao thanh âm, phi liêm cái chán đã chảy ra tế mị mồ hôi lạnh. Đồng thời, theo ủ trì hạ nguyệt cầm chuôi đao thanh âm vang lên, phi liêm chỉ cảm thấy lồng ngực của mình, dường như bị cự chủ y đập trúng. Từ ủ trì hạ nguyệt trên người tán phát ra cổ khí thế kia, càng làm cho phi liêm cảm giác hô hấp đều là như vậy chắc trở. Chật, phi liêm liền muốn ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, mau nhanh sử dụng chính mình bí thuật, tới chém rất ủ trì hạ nguyệt. Thế nhưng, giữa lúc phi liêm chuẩn bị muốn sử dụng bí thuật trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt thân ảnh lại đi tới phi liêm trước mặt một mét chỗ lạc nguyệt lưu nhất đao lưu áo nghĩa sư tử bài ca phung điếu doanh trong nháy mắt, ủ trì hạ nguyệt nắm chặt thái đao suy tuyết trôi đao. Trực tiếp rút ra trong vỏ đao thái đao suy tuyết. Hơn nữa, giữa lúc thái đao suy tuyết mới vừa bị quất ra đi ra thời điểm, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt phi liêm là có thể thấy rõ ràng, theo ủ trì hạ nguyệt thái đao suy tuyết rút ra, lại có một cô nóng bỏng hỏa diễm, tùy theo phun ra. Chật, vẻ này xì ra cực nóng hỏa diễm, liền ở phi liêm phạm vi tầm mắt bên trong, ngưng tụ thành đầu sư tử răng rớp. Dử tận đầu sư tử di chuyển hiện tại trước mặt, phi liêm mơ hồ có thể nghe được cái kia phẫn nộ hùng sư, trước mặt mình gào thét một giây kế tiếp tự ủ trì hạ nguyệt thái đao suy tuyết bên trên ngưng tụ ra đầu sư tử, liền mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn lấy phi liêm hầu bên trên giống cực nóng hỏa diễm ngưng tụ thành đầu sư tử, cắn lấy phi liêm hầu bên trên, một cái để phi liêm mất đi hành động năng lực. Cũng trong lúc đó bên trong, cái kia cắn lấy phi liêm trên cổ họng đầu sư tử, sở phun trào ra tới hỏa diễm. Trong nháy mắt liền trùm lên phi liêm toàn thân bên trên. Hơn nữa, bởi vì vẻ này hỏa diễm vô cùng nóng bỏng duyên cớ, ở phi liêm trước mặt ủ trì hạ nguyệt, thậm chí đều có thể ngửi được vẻ này mùi khét. Chỉ là, hiện tại ủ trì hạ nguyệt không có thời gian chú ý nhiều như vậy sự tình, bởi vì này lúc ủ trì hạ nguyệt cần ngưng thần hoàn thành, chính mình sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa, sư tử bài ca phung điếu nhìn ngưng tụ thành đầu sư tử hỏa diễm, đã đối với phi liêm tạo thành thương tổn. Ủ trì hạ nguyệt thầm nghĩ tự mình hoàn thành sư tử bài ca phúng điếu bước đầu tiên. Ngay sau đó là có thể chứng kiến ủ trì hạ nguyệt thân ảnh, đồng nhiên giao thoa ở tại phi liêm trước mặt. Đợi cho ủ trì hạ nguyệt thân ảnh, lại xuất hiện tại phi liêm phía sau 3 mét chỗ thời điểm, ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa đem thái đao suy tuyết thu vào trong vỏ đao. Cũng trong lúc đó bên trong, theo ủ trì hạ nguyệt thu đao vào vỏ thanh âm, tự phi liêm trong miệng đột nhiên phát ra trận trận kêu rên. Hơn nữa, làm ủ trì hạ nguyệt đem thái đao suy tuyết, thu vào trong vỏ đao, phát sinh một tiếng ba thanh âm về sau, là có thể chứng kiến phi liêm thân thể, đã từ trung gian gãy thành hai nửa sư tử bài ca phung điếu, hoàn thành sử dụng từ đồng thiên lý đến phi liêm thân thể bị chém lạc thành hai nửa. Ủ trì hạ nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, hiển nhiên là ở vui sướng tự mình hoàn thành mới lạc nguyệt lưu áo nghĩa không sai. Mới vừa ủ trì hạ nguyệt sử dụng sư tử bài ca phung điếu, đúng là hắn ở nửa năm tính dưỡng thời điểm, sở nghiên cứu ra kiểu mới lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Không nên nhìn sư tử bài ca phung điếu phóng ra, chỉ cần ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi. Nhưng là, hoàn thành sư tử bài ca phung điếu độ khó, thậm chí nếu so với ủ trì hạ nguyệt sử dụng những thứ khác lạc nguyệt lưu áo nghĩa, đều muốn khó hơn vài phần bởi vì, kiểu mới lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Sư tử bài ca phung điếu sử dụng, cần tại đồng nhất thời gian kết hợp su nổ, hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, lạc nguyệt lưu đao ý, tinh thần năng lượng phóng ra. Cho nên, lúc trước ủ trì hạ nguyệt sử dụng sư tử bài ca phung điếu thời điểm, cũng không dám có nửa điểm phân tâm. Nếu như ủ trì hạ nguyệt đang sử dụng sư tử bài ca phung điếu thời điểm phân thần, hắn rất có thể bị tự sử dụng sư tử bài ca phung điếu phản vệ mà sư tử bài ca phung điếu sử dụng. Ở ủ trì hạ nguyệt nghiên cứu nguyên lý trong, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là đang sử dụng trụ cột toái bước đi tới đồng thời, phóng ra tự thân tinh thần năng lượng, ngăn chặn trước mặt địch nhân tinh thần năng lượng. Dường như lúc trước Vũ Trí Hạ Nguyệt đang sử dụng sư tử bài ca phúng điếu thời điểm, Phi Liêm liền không nhịn được rút lui, trong lòng xuất hiện áp lực. Những cái này đều là Vũ Trí Hạ Nguyệt sử dụng tinh thần năng lượng áp chế hiệu quả. Vũ Trí Hạ Nguyệt là ở lợi dụng tự thân tinh thần năng lượng, áp bách Phi Liêm tinh thần năng lượng, để Phi Liêm sản sinh tinh thần sợ hãi giai đoạn thứ hai, chính là sử dụng hỏa thuộc tính chặt cả tính chất biến hóa. Đồng thời sử dụng hỏa thuộc tính chặt cả hình thái biến hóa ở Vũ Trí Hạ Nguyệt mới vừa rút ra thái đao suy tuyết thời điểm, cái kia phun ra hỏa diễm chính là Vũ Trí Hạ Nguyệt hoàn thành hỏa thuộc tính chạ cơ dạ. Tính chất biến hóa hỏa diễm có thể hoàn thành hỏa thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa, nhờ có Vũ Trí Hạ Nguyệt cái kia nửa năm tính dưỡng đã sớm hoàn thành phong thuộc tính chạ cơ dạ tính chất biến hóa. Vũ Trí Hạ Nguyệt ở nửa năm tính dưỡng bên trong tự nhiên có thể hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Chỉ là, đang nghiên cứu sư tử bài ca phung điếu thời điểm, Uchiha Nguyệt nhất không nắm chắc đúng là hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa. Vạn hạnh chính là, mới vừa sử dụng đang sử dụng sư tử bài ca phung điếu thời điểm, hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ hình thái biến hóa. Cho nên, cái kia hỏa diễm ngưng tụ mà thành giữ tợn đầu sư tử, mới có thể cắn một cái ở Phi Liêm trên cổ họng, lại dùng tự thân nóng bỏng hỏa diễm, đốt cháy Phi Liêm thân thể. Mà sử dụng sư tử bài ca phung điếu giai đoạn thứ 3, cũng là khó khăn nhất giai đoạn đủ trí Hạ Nguyệt cần đang sử dụng sư tử bài ca phung điếu thời điểm, lợi dụng xù nổ kinh khủng kia tốc độ di động, kết hợp lạc nguyệt đao ý kích thương địch nhân. Dường như lúc trước, Uchiha Nguyệt mới vừa hiện thân đến Phi Liêm trước mặt, thiện đà liền tới đến rồi Phi Liêm phía sau, đó chính là Uchiha Nguyệt sử dụng xù nổ hiệu quả. Mà khi Lạc Nguyệt Đao Ý kết hợp xù nổ bị thi triển ra về sau, Uchiha Nguyệt nắm giữ Lạc Nguyệt Đao Ý tiến công năng lực, là có thể để thăng nhiều cái đẳng cấp. Cho nên, coi như là Phi Liêm bất tử chi thân, cũng không cách nào ngăn cản sư tử bài ca phung điếu giai đoạn thứ 3 tiến công. Hiện tại, Phi Liêm đang ở sư tử bài ca phung điếu cường thế phía dưới, bị cứng rắn sinh chém lạc thành hai nửa thế nhưng coi như đem Phi Liêm thân thể chém lạc thành hai nửa. Có thể Uchiha Nguyệt biết Phi Liêm vẫn không có mất đi chiến đấu năng lực. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu về sau, Uchiha Nguyệt không để ý trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao, lại một lần nữa sử dụng xù nổ. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt sử dụng xù nổ về sau, vừa may hiện thân đến rồi Phi Liêm nửa người trên trước mặt, ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào, dùng trong tay thái đao suy tuyết, cắt lấy Phi Liêm đầu lâu. Phi Liêm, ta thắng bịt nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách bịt là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết